huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 75, mưa máu đầy trời. Yêu tộc gặt hái, 3/5, chư vị, ta đi trước một bước. Có một cái thân thể hơi mập tuổi trẻ tu sĩ, cười lớn một tiếng, nói cùng với chính mình linh khí đại đao, thả người xuống, rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ, không không pháp lực dâng trào, hai mắt đỏ thẫm, nói cùng với chính mình vũ khí, thả người xuống, đây là vì nhân tộc mà chiến, đây là vì bảo vệ trong lòng nói mà chiến, vì nhân tộc, quật khởi với vạn tộc, vì nhân tộc, không hề trở thành khẩu phần lương thực, vì nhân tộc, không phải lại trải qua thống khổ huyết tinh. Cái này, liền là chúng ta tu luyện mục đích, liền là chúng ta trở nên nỗ lực căn nguyên. Tiêu Phàm nhớ tới những lời này để, trong lòng cũng nhiệt huyết bốc lên, không có ở đây, không phải mưu kỳ chính, thân ở như vậy đại thế, hắn hữu khởi có thể thờ ơ, giết. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, thả người nhảy xuống tường thành, 577, đại địa đang chấn động, bầu trời bị các loại thần hoa sở diệu, bừng tỉnh ban ngày, nhiều tiếng chém giết, như sấm nổ, ầm ầm vang vọng đất trời, tiền huyết như mưa cuồng vậy vung vãi, có yêu thú, cũng có nhân tộc, mùi máu tanh nồng nặc, sát khí kinh thiên sát khí. Có thể dùng cái này một mảnh bình nguyên, bừng tỉnh nhân gian luyện ngục. Tiêu Phàm chính là dưới tình huống như vậy, xông vào hai tộc giao chiến chiến trường, nhìn liều chết xông tới các yêu thú. Tiêu Phàm như một pho tượng một dạng, đứng sững ở tại chỗ, thần sắc không thay đổi, đạo y bị kinh phong thổi bay phất phới. Tại hắn cặp kia mênh mông như sâu dạ tinh không một dạng đôi mâu bên trong, lóe ra vô tận tàn nhẫn màu sắc, cái này giống như đã từng quen biết một màn, làm cho trong lòng hắn cỗ này cuồng mãnh tàn nhẫn đột nhiên trào trên trán. Giống Tiêu Phàm trên mặt khát máu màu sắc dày đặc mọc lên, cả người bỗng nhiên trong lúc đó biến thành một đầu không biết đói bụng bao nhiêu năm, cần gấp lấy giết chóc cùng huyết tinh tới tràn đầy trong lòng hết thảy hồng hoang mãnh thú một dạng. Phát sinh một tiếng kêu to, một tiếng này kêu to như cùng đi từ thương thiên bên trên, lại phảng phất đến từ thâm trầm nhất dưới nền đất, càng giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác một cổ kinh khủng vô biên khí thế mênh mông không ngừng áp bách mà đến, phảng phất có thể làm cho thân thể của bọn họ trở nên đè ép, vặn vẹo, nghiền nát, chết. Tiêu Phàm một bước tiến lên trước, song quyền bên trên xông lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, một quyền liền trực tiếp đem liều chết xông tới cự đại yêu thú đầu nổ nát, đầy trời bạch hoa hoa óc kèm theo huyết dịch bay tán loạn. Hoặc cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống, một quyền một đầu yêu thú vong, huyết dịch nương theo óc bay tán loạn, một cước, một đầu yêu thú vong, phần còn lại của chân tay đã bị cụt nương theo huyết dịch văng khắp nơi. Huyết tinh, khủng bố. Tiêu Phàm khóe miệng tà ý nghiêm nghị, trong mắt huyết quang đầy trời. Hắn đi lững thững, móng tay không ngừng vung lên, trải qua chỗ, đầu lâu bay lên, huyết dịch bắn tung tóe, xương bể bay loạn. Thi thể giống như mưa xối xả một dạng không ngừng hạ xuống. Trùng điệp té xuống đất. Phảng phất, hắn liền là đến từ sâu nhất địa ngục. Ở nhân gian không ngừng lấy mạng tà ác tử thần. Nơi đi đến, vạn vật diệt hết. Lưu lại chỉ có sợ hãi và tử vong. Từng chiêu thấy máu. Từng chiêu thấy thịt huyết tinh. So với một kích mà chết tử vong, càng có thể làm người tâm sinh sợ hãi. Bốn phía yêu thú ở không ngừng lùi lại, run không ngừng, thì dường như Tiêu Phàm chung quanh thân thể trong vòng trăm thước toàn bộ đều là tử vong cấm khu. Một dạng, rất sợ chạm đến nửa phần. So sánh, Tên nhân loại này mới là yêu, chân chân chính chính đại yêu. Chúng nó sợ, ở Tiêu Phàm trước mặt, chúng nó những thứ này bị mang theo huyết tinh, tàn nhẫn, hung ác yêu thú, phảng phất là đợi làm thịt dê con một dạng, không còn sức đánh trả chút nào, liền chống lại đều là phí công. Nhưng mà, chúng nó đã bị Tiêu Phàm theo dõi, giống, giết hưng khởi. Tiêu Phàm tốc độ cùng lực đạo trở nên kinh khủng hơn, chỉ là trong chớp mắt, chính là lại nhảy vào đám này yêu thú bên trong. Tinh phong huyết vũ, hai cốt đầy đất, ngắn ngủi mấy hơi thở võ thuật, lại là ước chừng mười mấy con yêu thú bị tàn sát không còn. Tiên máu nhuộm đỏ đại địa, ở hoang cổ thánh thể khủng bố thân thể trước mặt, bất kỳ cái gì yêu thú vẫn lấy làm kiêu ngạo cường tráng thân thể, đều là dường như giấy dán một dạng, đâm một cái là rách. Tiêu Phàm không có dùng chút nào pháp lực, liền cửu trọng lôi đao, pháp lực kỹ xảo đều chưa từng dùng tới, nhưng mặc dù như thế, vẫn không có bất luận cái gì một chỉ yêu thú có thể ngăn cản Tiêu Phàm một kích. Lúc này, ở vô tận yêu thú phía sau, đứng nhiều đội người, trên mặt của bọn họ hoặc là trên người nhiều mọc rậm rạp bộ lông, hay là còn có nào đó động vật đặc thù. Cái này chính là yêu tộc. Bọn họ ở hóa hình sau đó, hơn phần nửa đều sẽ còn sót lại có chút động vật đặc thù. Tu vi càng cao, những thứ này đặc thù chính là càng ít. Cho đến tấn chức thánh nhân cảnh phía sau, những thứ này đặc thù mới có thể hoàn toàn tiêu thất. Ô Tầm đại nhân, thoạt nhìn tình huống không quá dây đâu. Một cái trên mặt có một chút bộ lông, đồng tử lộ ra một vẻ quỷ dị màu xanh biếc nữ tử, cười tủm tỉm nói rằng ở cô gái này ngay phía trước. Cả người cánh chim màu đen vậy chiến giáp nam tử, đang mặt không thay đổi nhìn phương xa chiến trường. Nghe được lời của cô gái này, hắn chậm rãi quay đầu, thần tình hờ hững nói, bất quá là chút pháo hôi mà thôi, chết bao nhiêu cũng không quan hệ. Đừng quên, chúng ta bất quá là tới thanh lý tồn kho. Đối với nhân tộc mà nói, những thứ này yêu thú là huyết tinh tàn bạo, rồi lại cả người là bảo quái vật. Mà đối với yêu tộc mà nói, những thứ này hình thể to lớn, rồi lại linh trí chưa mở yêu thú, cũng không coi là bọn họ đồng tộc. Ở trong mắt bọn họ, những thứ này yêu thú đều là pháo hôi, dùng để tiêu hao địch nhân sinh lực pháo hôi. Thậm chí, một ngày yêu thú số lượng quá nhiều, chính là sẽ vô ý thức hủy diệt yêu tộc chỗ ở. Liền yêu tộc hậu duệ cũng có thể sẽ bị chúng nó ăn tươi. Cho nên, không có cách một đoạn thời gian, yêu tộc chính là biết lấy bí pháp khống chế những thứ này yêu thú. Đến đây gõ quan, trừ ra mượn nhân tộc thủ thanh lý yêu thú bên ngoài, cũng đánh tiêu hao nhân tộc sinh lực chủ ý. Dù sao, so sánh với yêu thú sinh sôi nảy nở tốc độ, nhân tộc tu sĩ sản sinh tốc độ là kém xa tít tắp. Lúc này, có một cái vẻ mặt lông khỉ yêu tộc nam tử chỉ vào Tiêu Phàm chỗ ở chiến trường, nói, ô Tầm đại nhân, cái này cái nhân tộc tu sĩ, không giống bình thường, làm như nhân tộc thiên tài. Ô Tầm nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy cái kia một khu vực, huyết vụ mấy ngày liền, kinh người sát khí khiến người ta sợ, kinh khủng tiếng nổ vang, tiếp nhị liên tam vang lên, chẳng bao giờ đoạn tuyệt quá, có chút ý tứ. Đúng là một tia pháp lực đều chưa từng sử dụng, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền có thể làm được như vậy. Cho là nhân tộc thiên tài không thể nghi ngờ. Không ba, Ô Tầm quan vọng một lát sau, khóe miệng nổi lên một lãnh khốc tiểu ý, đạm mạc nói, Lôi Viên, cái này cái nhân tộc liền giao cho ngươi. Thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, vượt quá thời gian không về, ngươi sẽ chờ bị phạt a. Cái kia vẻ mặt lông khỉ yêu tộc nam tử, nghe được lời này, vui không thắng thu, lập tức, hắn quỳ một chân trên đất, sát ý đằng đằng nói, lĩnh mệnh. một khắc đồng hồ thời gian cũng không cần, thuộc hạ nhất định có thể chém xuống thủ cấp của hắn. Mang về chế thành tuyệt đẹp đồ uống rượu, trình diễn miễn phí Vu đại nhân. Người ở tại trang, ai cũng biết, Ô Tầm hoan hỉ nhất nhân tộc thiên tài đầu lâu chế thành đồ uống rượu. Tục truyền, ở Ô Tầm nơi ở, nhân tộc thiên tài đầu lâu chế thành đồ uống rượu, có chừng bên trên hơn 100 cái. P.S. Một cái lão bài tác giả sách mới. Mọi người có hứng thú có thể đi nhìn. Đô thị chi du hí bí thành sự thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.